Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, thắng lợi ước mơ. Thần sắc trong trẻo lạnh lùng, mang theo một tia bất an, mờ mờ ảo ảo ám chỉ tử vong sắp tới. Joanna lãnh chúa cùng quản gia của hắn bốt nội tâm càng là thấp thỏm. Bàng hoàng bên trong mang theo vẻ hưng phấn cùng chờ mong. Bọn hắn cũng không có theo Selena tiếp tục tiến về hấp huyết quỷ tòa thành, mà là cùng giáo hoàng các hạ cùng một chỗ lưu tại ngoài thành. Ý vị này bọn hắn sẽ không lại hướng hấp huyết quỷ tiến cống. Càng mang ý nghĩa, giáo hoàng bệ hạ đã chuẩn bị cùng hấp huyết quỷ ngả bài. Hấp huyết quỷ tòa thành vài dặm bên ngoài một rừng cây biên giới. Tần Trường Phong cùng Michael ngừng chân ngóng về nơi xa xăm trên vách núi to lớn tòa thành. Kia là một tòa cùng thần thánh thành lũy cùng loại. Ba mặt vách núi, chỉ lưu một mặt thông đạo tòa thành. Ngoại trừ ngoại bộ bên ngoài, toàn bộ tòa thành hạch tâm đều giấu ở vách núi nội bộ. Cái này có thể trợ giúp hấp huyết quỷ hoàn toàn tránh né ánh nắng chiếu xạ. Ba ngày trước cũng là ở đây. Bọn hắn từng đưa mắt nhìn Selena đi vào tòa thành, thông qua tỉ mỉ an bài. Selena tại sơn động phụ cận vô tình gặp một con đến đây dò xét tử vong hành giả tiểu đội. Sau đó cùng tùy bọn hắn cùng một chỗ về hấp huyết quỷ tòa thành. Tần Trường Phong bọn hắn lại chỉ là lặng yên không tiếng động xa xa đi theo. Chỉ có dạng này mới có thể để cho nàng một cái nhỏ hấp huyết quỷ an toàn trở về trở nên hợp tình. Hợp lý, tôn kính giáo hoàng bệ hạ. Không biết người hầu Joanna phải chăng may mắn biết lúc nào có thể nhìn thấy hấp huyết quỷ tòa. Thành tại thánh quang dưới hôi phi yên diệt. Joanna đi tới, hắn phát hiện mỗi đi qua một giây đồng hồ, tâm tình của hắn liền khẩn trương một điểm. Hắn đã bắt đầu ước mơ sau thắng lợi cảnh tượng, giải quyết hấp huyết quỷ. Thánh quang chiến sĩ là có thể toàn lực rảo diệt người sói dã thú. Có lẽ chỉ cần 3-5 năm, thậm chí ngắn hơn thời gian, mọi người là có thể một lần nữa trở lại dưới ánh mặt trời vất vả nhưng lại an bình lao động. Tiểu hài cũng có thể đang phát tán ra mùi thơm ngát trên đồng cỏ rượt đuổi vui cười. Về phần thất bại hậu quả, hắn chưa từng có suy nghĩ, cũng không dám nghĩ. 2 ngày sau đêm trăng tròn, Tần Trường Phong nheo cặp mắt lại trả lời. Cùng Selena thuận lợi bàn bạc, để hắn quyết định đem quyết chiến thời gian sớm. Bởi vì hiện tại mỗi nhiều một ngày, Selena bại lộ nguy hiểm liền nhiều một phần. Lucian còn tại trần chờ. Hắn lo lắng Sonja không thể nào tiếp thu được. Xem ra với hắn mà nói tình yêu so tự do quan trọng hơn. Theo nhu hòa tiếng bước chân, Elizabeth ăn mặc tuyết trắng váy dài, di chuyển thon dài cặp đùi đẹp đi tới. Ở sau lưng nàng, còn có dòng dã 250 người thánh quang kỵ sĩ giấu ở trong rừng cây. Thánh quang quân đoàn đại bộ phận tinh nhuệ tất cả đều ở đây. Đạt được Tần Trường Phong dùng con rơi ma hình truyền tới tin tức về sau, những này thánh quang kỵ sĩ liền đêm nằm ban ngày ra, lặng lẽ ẩn vào đến nơi này cùng giáo hoàng bệ hạ tụ hợp. Có đầu đầy mềm mại tóc vàng, trong mắt màu xanh nước biển đại chủ giáo kiêm quan hầu đoan trang trang nhã. Màu xanh nhạt váy dài phác họa ra nàng hoàn mỹ dáng người ma quỷ. Đường viền hoa dưới làn váy mơ hồ lộ ra một đôi tinh mỹ giày thủy tinh. Tuyết trắng mờ u bàn chân cùng mắt cá chân càng làm cho người nhịn không được miên man bất định. Tần Trường Phong nhìn không chớp mắt, một mặt bình tĩnh nói ra. Vậy chúng ta liền giúp hắn làm ra lựa chọn. 2 ngày sau ban đêm để nội ứng tản tin tức. Liền nói Sonja có nàng cùng Lucian huyết mạch. Victor biết về sau tất nhiên không thể chịu đựng được hấp huyết quỷ huyết mạch cao quý bị đê tiện. Người sói làm bẩn, sau đó hắn sẽ cầm tù thậm chí giết chết Sonja. Cứ như vậy, người sói thủ lĩnh sẽ khóc cầu chúng ta giúp hắn. Sonja thật sự có hấp huyết quỷ cùng người sói. kết hợp huyết mạch, không phải nói hai loại sinh vật huyết dịch vĩnh viễn không cách nào tương dung sao? Elizabeth yêu nhã đi đến Tần Trường Phong trước người, giúp hắn một lần nữa sẽ có chút tản ra khoác phong hệ nút thắt tốt. Đối một bên phụ thân nhìn cũng không nhìn một chút, để Joanna lãnh chúa lúng túng không thôi. Mọi thứ luôn có ngoại lệ, mà lại ta cũng đối đứa bé này phi thường chờ mong. Cho nên, mặc dù lợi dụng Son gia, nhưng ta cũng không hy vọng nàng xảy ra chuyện. Ta còn nghĩ tận mắt xem xét cái kia thần kỳ huyết mạch đến tột cùng là như thế nào. Tần Trường Phong híp hai mắt nói, sờ lên ngồi xổm ở bên chân sủng vật ma thần đầu. Cái sau tựa hồ cảm nhận được cái gì, lập tức vượt qua ríu rít hai tiếng. Mấy ngày gần đây nhất bên trong, nó tại giúp Thánh Quang quân đoàn tránh né tử vong hành giả truy tra phương diện thực sự lập xuống đại công. Ta rất lo lắng Marcus, Elizabeth chậm rãi nói ra. Đây là nàng lần thứ nhất tại giáo hoàng trước mặt bệ hạ nói lời như vậy. Ta đã có biện pháp đối phó hắn. Tần Trường Phong cười cười. Hắn biết quan hầu sầu lo kỳ thật đến từ trước đây chính mình đối Marcus chỗ biểu hiện ra đề phòng. Nói thật, ta một mực không rõ. Hấp huyết quỷ trưởng lão thay phiên chấp chính lúc vì cái gì nhất định phải ngủ say. Tại bổ sung huyết dịch trước đó, bọn hắn thật sự là yếu ớt không chịu nổi a. Đón lấy, hắn lời nói xoay chuyển mà hỏi, William bên kia sắp xếp xong xuôi sao? Elizabeth gật đầu nói, thủ hộ giả tự mình mang theo còn thừa Thánh Quang kỵ sĩ đi. Tin tưởng không có vấn đề gì. Lúc này, Tần Trường Phong ngửi ngửi trên người nàng hoa bách hợp thơm. Đột nhiên thấp giọng nói, thần ơi, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Ngài không nên hỏi cái này dạng vấn đề. Elizabeth thấp giọng trả lời. Tần Trường Phong u nhiên cười một tiếng, sờ lên nàng mang theo ngân sắc tinh xảo phát quan kim sắc mái tóc. Nhìn về phía như một con như cự thú tại bình minh chi quang dưới ẩn núp hấp huyết quỷ tòa thành nói. Ra, đêm trăng tròn, ta sẽ một mình chui vào hấp huyết quỷ tòa thành. Cho nên, ngoài thành chiến đấu tất cả đều giao cho ngươi chỉ huy. Lúc nào xuất kích, lúc nào công thành, từ nơi nào khởi xướng tiến công, tất cả đều từ ngươi quyết định. Michael sẽ cho ngươi phải có đề nghị, nhưng lần này tất cả cuối cùng mệnh lệnh đều để cho ngươi đến truyền đạt. Ngài càng không nên một mình mạo hiểm. Ngươi muốn biết, ta đầu tiên là một cái chiến sĩ, tiếp theo mới là các ngươi giáo hoàng. Tần Trường Phong chưa hề quên chính mình là một cái thí luyện giả. Mà thí luyện giả tại một trận thí luyện bên trong không trải qua bất kỳ nguy hiểm nào bản thân cái. Này liền là phi thường nguy hiểm. Hai ngày sau chạng vạng tối, thừa dịp mặt trời cuối cùng một luồng dư huy, Tần Trường Phong mặc vào một bộ tử vong hành giả giáp bọc toàn thân. Bao quát có thể diện tích che phủ bộ mũ giáp. Cùng lúc đó, ma thần đột nhiên một bàn tay chụp chết rừng ở trước mặt con rơi ma hình. Sau đó bắt đầu thai nghén mới ký sinh phôi thai. Sau 15 phút, ngụy trang thành tử vong hành giả Tần Trường Phong liền mang theo ký sinh phôi thai. Tại lờ mờ dưới trời chiều tiềm ẩn đến hấp huyết quỷ tòa thành phía dưới tường thành. Sau đó thi triển tướng vị đột tiến lặng yên không tiếng động xuyên thấu đến thành nội. Trừ phi tường thành độ dày vượt qua 10 mét, nếu không hết thảy tường thành với hắn mà nói đều thùng rỗng kêu to. Lúc này mặt trời quang mang vừa mới biến mất, tòa thành cùng tường thành ở giữa trên đất trống còn chỉ có bị xích sắt cột người sói cùng nô lệ. Tuyệt đại đa số hấp huyết quỷ vẫn còn trong thành bảo. Tần Trường Phong cố ý dựa theo nội ứng tiêu ký, từ một đoạn 10 phần vắng vẻ tường thành đột tiến, nơi này chỉ có một cái mỹ lệ nữ hấp huyết quỷ. Hiển nhiên đang cố ý chờ hắn, trừ cái đó ra không có người nào nữa. Đi theo ta, tuần tra tử vong hành giả rất nhanh liền sẽ xuất hiện. Ta chỉ quan tâm Victor còn có mặt khác hai, cái trưởng lão bây giờ ở nơi nào? Tần Trường Phong một bên cùng sau lưng Selena từ một cái bí ẩn lối vào bên trong tiến vào hấp huyết quỷ tòa thành, vừa nói, Victor tại bên trong phòng của mình, mặt khác hai cái trưởng lão vẫn tại ngủ say. Bất quá, hắn khả năng đã quyết định muốn tỉnh lại Emilia, thậm chí là Marcus. Selena viên người mặc dùng dây thép nội giáp cùng áo da bó người kết nối mà thành chiến y. Quay đầu xuyên thấu qua màu nâu đậm tóc ngắn nhìn Tần Trường Phong một chút. Tựa hồ nghĩ từ trên mặt của hắn nhìn thấy một chút biểu tình gì. Nhưng mà nàng thất vọng, dưới mũ giáp lộ ra trong hai mắt chỉ có bình tĩnh. Biết Emilia cùng Marcus ngủ say nơi ở nơi đó sao? Người nghĩ thừa dịp bọn hắn ngủ say thời điểm giết chết bọn hắn. Đáng tiếc ta cũng không biết vị trí. Ngoại trừ Victor bên ngoài, có lẽ chỉ có Tanis mới có thể thuận lợi xuất nhập cái chỗ kia. Tanis, cái kia hấp huyết quỷ bên trong bác học người cùng nhà sử học A. Vậy liền mang ta đi tìm hắn. Ngoặc kép chấm chấm, sau mười mấy phút, hấp huyết quỷ mỹ nữ liền mang theo Tần Trường Phong đi vào tòa thành chỗ sâu. Trên đường đi thỉnh thoảng sẽ gặp được trải qua hấp huyết quỷ. Nhưng có Selena đi ở phía trước, cũng không có người sinh ra hoài nghi. Đường Selena đẩy ra hai phiến cửa lớn đóng chặt về sau, liền gặp được chính ghé vào một cái yêu diễm nữ hấp huyết quỷ trên bụng Tanis. Vị này cũng là kỳ hoa hấp huyết quỷ. Phim nguyên nội dung cốt truyện bên trong đầu tiên là giúp Sonja thả đi Lucian. Về sau lại lái thuyền mang theo ba cái trưởng lão quan tài thành công đào tàu. Lại về sau lại bị Victor trục xuất. Trục xuất trong lúc đó cùng Lucian đạt thành mua bán giúp hắn chế tác chuyên môn khắc chế hấp huyết. Quỷ thiết tử ngoại đạn, thẳng đến cuối cùng bị Marcus giết chết, triệt để GG. Cả một đời đều đang phản bội cùng bị phản bội bên trong giấy rùa. Sống được còn không bằng plan thoải mái. Tốt xấu người ta cũng đã làm lão nhị. Uy phong qua, ngay tại trên giường cầy cấy Tanis bị mở cửa động tĩnh bừng tỉnh. Quay đầu vừa thấy là tư sắc so hấp huyết quỷ công chúa Sonja còn muốn cao hơn một bậc Selena. Nhất thời liếm môi một cái cười nói. A. Nguyên lai Selena tiểu thư, không gõ cửa liền xông vào người khác phòng ngủ cũng không phải cái gì thói quen tốt. Không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Cùng lúc đó, dưới người hắn nữ nhân một bên hướng lên ủi động bờ mông. Một bên khẽ nói, úp, thân ấy, chúng ta tới trước nha. Selena tiểu thư muốn nhìn liền để nàng nhìn xem tốt. Selena biến thành hấp huyết quỷ cuối cùng mới. Mấy tháng, đối trước mắt hình ảnh còn không có sức miễn dịch, bị làm đến sắc mặt ửng đỏ, cố gắng chấn định khoanh tay cánh tay mỉm cười lạnh lùng nói. Tanis đại nhân, cũng không phải là ta muốn tìm ngươi. Đó là ai? Tanis một bên nhún nhún, một bên kinh ngạc nói. Thanh âm của một nam nhân đột nhiên vang lên. Tanis, ta muốn cùng ngươi chơi cái trò chơi. Nghe nói hấp huyết quỷ năng lực khôi phục rất mạnh, không biết đồ chơi kia bị cắt đứt sau còn có thể hay không dài ra lại. Tani nghe vậy con người bỗng nhiên phóng đại, nhưng mà bên tai lời còn chưa dứt, một bóng người lại đột nhiên từ Selena sau lưng xuất hiện. Sau một khắc liền xuất hiện ở bên cạnh mình, rút kiếm, vung chảm, một viên người lập tức bay lên. Mắt thấy cái này máu tươi như suối nước, giống như tất cả đều phun tung tóe đến đầu giường trên vách. Tường, vị này hấp huyết quỷ bác học người đột nhiên dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có khoái cảm. Sau đó thân thể run rẩy, vài giây đồng hồ khôi phục lại bình tĩnh về sau. Liền cảm giác hết thảy đều tẻ nhạt vô vị. Sống hoặc chết, chính ngươi tuyển, các hạ muốn cái gì? Sắc bén trường kiếm gác ở trên cổ, Tanis động cũng không dám động, thậm chí không dám từ đã chết đi nữ hấp huyết quỷ trong thân thể lui ra ngoài. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt.